Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Thư ký cho tổng tài giả dối. Câu chuyện Thư ký cho tổng tài giả dối thì kể về hai nhân vật chính là Ôn Gia Hinh và Quý Tiệp. Ôn Gia Hinh thì là một cô gái có cá tính quật cường và có năng lực làm việc rất tốt. Còn Quý Tiệp thì lại chính là ông chủ của cô. Vì biết tính cách của cô thú vị, lại thêm khả năng làm việc của cô, cho nên Quý Tiệp đã cho cô làm thư ký bên mình. Tuy nhiên, anh đã cùng với bạn mình cá cược rằng sẽ khiến cho cô yêu anh tha thiết. Và liệu kế hoạch của Quý Tiệp có thành công hay không, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Thư ký cho tổng tài giả dối. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quý tổng, ngài xuất ngoại trong khoảng thời gian này, phòng kế hoạch đã dựa theo yêu cầu của ngài viết kế hoạch tuyên truyền chờ khách sạn Paris được khánh thành thì liền triển khai hoạt động quảng bá. Vì sao phải đợi đến khánh thành mới triển khai hoạt động quảng bá? Quý Tiệp vừa đi tới đại sảnh tập đoàn Lôi Dương, lập tức có người đi đến báo cáo công việc, nhưng anh không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đi thẳng đến thang máy. Anh mặc bộ phục Versace màu trắng, tư thái trông rất nhàn nhã, vẻ mặt hiện lên vài tia bất cần đời, nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao quý trên người anh. Khi anh nhướng mi lại làm cho vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Vâng, tôi đã hiểu. Người cấp dưới kia mồ hôi nhễ nhại gật đầu, ra vẻ hiểu ý. Anh đi vào thang máy, đột nhiên xoay người hạ lệnh. Nhớ kỹ, các người phải lưu ý đến việc tuyên truyền. Tôi không nghĩ phải nhắc lại lần thứ hai. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Cho dù thấy thang máy gần đóng cửa, nhân viên cấp dưới vẫn lớn tiếng trả lời, sợ rằng Quý Tiệp không nghe thấy được. Nhân viên của tập đoàn Lôi Dương, ai ai cũng biết, yêu cầu đối với công việc của Quý Tiệp rất cao, không ai được sai sót gì cả. Nếu khi họp ai muốn báo cáo thì tuyệt đối chuyện đó phải cực kỳ quan trọng, còn nếu như không phải thì họ tốt nhất tự báo cáo riêng với anh, miễn cho cuộc họp bị kéo dài lê thê. Quý Tiệp bước vào văn phòng ở tầng cao nhất, thư ký của anh đã đứng chờ trước cửa, nhưng vẻ mặt cũng không tránh được sợ hãi. Quý tổng, hoan nghênh về nước. Anh khẽ gật đầu. Đem văn kiện mấy ngày gần đây để lên bàn tôi, sẵn sàng và cho tôi ly cà phê. Vâng, thư ký không dám chậm trễ, vừa nói xong là đi đến bàn làm việc để soạn văn kiện, sau đó chạy nhanh đi pha cà phê. Cửa văn phòng mở ra, căn phòng được thiết kế tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nhìn những đồ vật trang trí trong phòng cũng đủ hiểu chủ nhân của căn phòng này có phẩm vị bao nhiêu. Quý Kiệt nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài rồi đi đến sofa ngồi xuống. Anh vốn định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mới vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ cau mày, do dự không muốn bắt máy. Đợi điện thoại vang một lúc lâu, anh mới bấm nút trả lời. Chuyện gì? Cậu về Đài Loan rồi sao? Người gọi đến chính là bạn thân của anh, Đinh Dục Thần. Nhảm nhí, cậu không phải bạn gái của mình, làm quái gì mà tối ngày cứ điều tra mình thế? Ai chọc giận cậu à? Làm gì mà tức giận như vậy? Cậu, mình vừa xuống máy bay là lập tức đến công ty, tưởng được nghỉ ngơi một chút thì lại có kẻ gọi điện thoại quấy rầy. Anh biết rõ nếu mà không bắt điện thoại chắc chắn Đinh Sục Thần vẫn gọi hoài. Mình còn nghĩ cậu cuồng làm việc, không ăn không uống không ngủ, chắc chết ở văn phòng rồi chứ. Quý Tiệp khẽ cười một tiếng yêu ải nói. Mình cũng đang chờ ngày đó đến, mà nếu chết ở văn phòng thì thật vô lý. Nếu quân nhân thì anh dũng hy sinh ở chiến trường, còn thương nhân như cậu chết ở văn phòng không phải hay sao? Lúc này thư ký gõ cửa đi vào, cô đi đến chỗ của Quý Tiệp đang ngồi, đặt phần văn kiện và tách cà phê lên bàn. Quý tổng, cà phê và văn kiện ngài cần đây. Anh dùng vài kẹp sát điện thoại vào tay, vươn tay lấy phần văn kiện lên coi, nhưng miệng vẫn liến thoáng nói chuyện với Đinh Sục Thần. Đúng rồi, giám đốc Trần đã báo cáo với mình chuyện ký hợp đồng. Về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ông ta, mình đã giao cho ông ta toàn quyền phụ trách. Nhắc tới chuyện này mình mới nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Hợp đồng có vấn đề gì sao? Không, là trợ lý bên cạnh của giám đốc Trần có vấn đề. Đinh Dục Thần đột nhiên tức giận. Quý Tiệp một bên nghe điện thoại, một bên xem kỹ văn kiện. Thư ký đang định ra khỏi văn phòng thì bị anh gọi lại. Thư ký Tôn, phiền cô giải thích dùng tôi cái này. Vì sao báo giá của tập đoàn Viễn Đông lại không giống với giá trước đây mà họ đưa qua? Cả người thư ký Tôn cứng đờ, vội vàng xoay người nhìn ngón tay anh đang chỉ ở phần báo giá. Cô hoảng sợ trả lời. Thực xin lỗi quý tổng, tôi nghĩ chắc là tôi không cẩn thận đánh nhầm. Sau mặt của anh trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Tôi nghĩ chắc tôi cũng không có khả năng mà tiếp tục mời cô làm việc. Thư ký Tuần bị bộ dáng của anh làm sợ đến phát khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net